Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, ta là Tư Quý Lâu. Ta họ Niên, người áo đen trong mắt thần sắc trở nên lưỡi đao đồng dạng sắc bén. Nói, a, phải không? Chỉ tiếc, hiện tại ta lại không quá tin tưởng ngươi nói. Sự do người làm, nhân định thắng thiên. Vốn là chí lý, ta muốn làm đến, liền nhất định có thể làm được. Cố huynh thật không chịu theo ta đi sao? Ngay vào lúc này, Độc Cô Sầu đột nhiên đứng dậy. Quát, ngươi là ai? Đứng ở nơi đó phát ngôn bừa bãi. Ngươi không cảm thấy ngươi đứng được quá cao à? Người kia ánh mắt tràn đầy thú vị liếc một cái Độc Cô Sầu. Nói, ta đứng được cao, tự nhiên là vì thấy xa. Độc Cô Sầu, người thị thế như vậy lâu, tái hiện liền đem thân thể ngồi thấp như vậy, nhất định là không nhìn thấy phương xa. Độc Cô Sầu nụ cười nhàn nhạt cười. Thật sao? Thật là cái dạng này sao? Người áo đen rất nghiêm túc hồi đáp. Đúng vậy, ta đứng được cao, tự nhiên có ta đứng được cao đạo lý. Bởi vì ta vốn là ở vào độ cao như vậy, có thể quan sát chúng sinh. Độc Cô, ngươi làm bạn thê tử của ngươi quá lâu, lâu đến không biết hồng trần rất nhiều biến hóa. Ta khuyên ngươi một câu, như là đã quyết định vì tình tị thế, cũng đừng có lại đi vọng động, trêu chọc giang hồ thị phi. Đi ra đi dạo không phải mau bệnh, chuyển xong nhanh đi về. Độc Lưu thê tử ngươi tại bên trong thung lũng kia, chẳng lẽ không phải càng thêm tịch mịch? Hắn mỉm cười nhìn Độc Cô Sầu. Nhưng nếu là ngươi không nghe khuyến cáo, kiên trì như thế vòng xuống đi, chỉ sợ ngươi thê tử bình thường sống tại đây, liền sẽ không tịch mịch. Độc Cô Sầu con ngươi co vào. Ngươi nói bóng gió là muốn đưa ta xuống dưới theo nàng a? Người áo đen cười cười, không nói gì, nhưng mà trong đó chân ý đều trong không nói, thật cuồng. Độc Cô Sầu hừ một tiếng, xưng tên ra. Người áo đen thản nhiên nói, ta là Tứ Quý Lâu, ta họ Niên. Oanh một tiếng, Vân Dương chỉ cảm thấy trong đầu của mình mặt đột nhiên có một viên tạc đạn đột nhiên nổ tung. Ta là Tứ Quý Lâu, ta họ Niên. Tứ Quý Lâu, Niên tiên sinh, giờ này ngày này, giờ này khắc này, ta rốt cục gặp được người này. Quan gia đối đầu này, không đội trời chung tử thù. Nam, trách không được, đối mặt tứ đại cao thủ, vẫn là không kiêu ngạo không tự ti, mà lại y nguyên tùy tiện vẫn như cũ. Tự tin y nguyên, Tứ Quý Lâu cao nhất thủ lĩnh, tự nhiên là có phần này lực lượng. Một bên khác, Lăng Tiêu Túy ánh mắt rất kỳ quái nhìn lên trong bầu trời người áo đen. Thản nhiên nói, Niên tiên sinh, làm gì như thế nào hùng hổ dọa người? Người thật không có ý định xuống tới lão bằng hữu chào hỏi a? Niên tiên sinh chắp tay trên không trung đứng thẳng, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn xem đến, nhìn xem Lăng Tiêu Túy. Khó trách Cố Trà Lương kiên quyết như thế. Nguyên lai nơi đây có hai vị thiên hạ đệ nhất cho hắn chỗ dựa a. Chậc chậc, không tệ không tệ, Độc Cô Sầu, Lăng Tiêu Túy, có hai người các ngươi, đích thật là có thể cùng thiên hạ bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào chống lại. Trên hắn miệng cường ngạnh, nhưng trong lòng cũng là có chút nói thầm, nguyên bản đã chuẩn bị rời đi, không vào Nhập Thiên Đường thành, nhưng là lại ngoài ý muốn phát giác, vậy mình tù ở đã lâu thiên vấn, thế mà từ chỗ bí ẩn kia đào thoát, hơn nữa còn đi tới Thiên Đường thành. Đây đối với Niên tiên sinh cùng Tứ Quý Lâu tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Hiện tại, mặc dù biết rõ đối diện có tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng lại không thể có nửa điểm yếu thế. Vô luận như thế nào, đều là muốn đem ra hỏa này bắt về, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nếu là động thủ, tất nhiên sẽ đối đầu Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, ăn nói khép nép cũng tuyệt không có khả năng. dứt khoát không ngại cường ngạnh đến cùng. Độc Cô Sầu thản nhiên nói, nhưng ngươi lại cho là chúng ta lực lượng còn chưa đủ, phải không? Niên Tiên Sinh nói, Niên Mỗ người mặc dù xưa nay sẽ không tự coi nhẹ mình, cũng không tín tâm dám nói đồng thời đối đầu hai vị. Hai vị muốn chu toàn người, thế này bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào cũng là khó mà dung chuyển. Chỉ bất quá, hai vị vì sao muốn cùng ta Tứ Quý Lâu đối nghịch? Hai vị cho dù vô địch thiên hạ, nhưng nói đến coi là thật cùng ta Tứ Quý Lâu đối nghịch. Trong đó mùi vị, nhưng cũng chưa chắc sẽ rất mỹ diệu đi. Lăng Tiêu Túy nói, năm đó cũng không phải không có thử qua. Lăng Mỗ người hiện tại còn không phải sống được rất tiêu sái. Nghĩ như thế, lại nhiều nếm thử một lần thì thế nào? Bây giờ còn có Độc Cô huynh chi viện, nên nhức đầu tựa hồ là Tứ Quý Lâu a. Niên Tiên Sinh cười cười, nói, người Lăng Tiêu Túy cố nhiên vẫn là ban đầu Lăng Tiêu Túy. Mà bây giờ Tứ Quý Lâu cũng đã không còn là trước kia Tứ Quý Lâu. Hai vị nếu có nhã hứng, Tứ Quý Lâu nhất định phụng bồi chính là, tất nhiên sẽ không để cho hai vị thất vọng là được. Hắn lời nói này rất là ngay thẳng, trong đó áp chế chi ý càng là hoàn toàn không có che giấu. Có thể xưng dị thường không khách khí, thẳng cùng ở trước mặt khiêu chiến không khác. Lăng Tiêu Túy sầm mặt lại, một tay chậm rãi vươn hướng chuôi kiếm. Tự thân khí thế càng thấy phun trào, bất ngờ cái kia Độc Cô Sầu dĩ nhiên đã trước hắn một bước chậm rãi đứng lên. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, Lăng Tiêu, Tứ Quý Lâu ngươi là đối thủ cũ, liệu đến khó có ý mới, ta lại là gặp mặt lần đầu. Một trận này, ta đến. Lăng Tiêu Túy chậm rãi ngồi xuống, mỉm cười nói, đã có ngươi xuất thủ, chỗ nào còn cần đạt được ta. Hôm nay chẳng những có rượu ngon món ngon, lại còn có kinh thế múa kiếm có thể thấy được. Độc Cô Sầu cười ha ha, tay phải chậm rãi duỗi ra, ngả vào một nửa, nguyên bản tại trên lưng hắn trường kiếm đột nhiên keng một tiếng kiếm minh, quang mang lấp lóe, tự động rơi vào trong tay của hắn. Mấy trăm năm không có hiện thân ở giữa nhân thế này, thế nhân đã quên đi Độc Cô Sầu là người thế nào. Độc Cô Sầu từng chữ nói ra, ta có cần phải nhắc nhở một chút người trong thiên hạ. Độc Cô Sầu kiếm vẫn có thể giết người. Hắn ngẩng đầu một cái, con mắt nhìn xem không trung Niên Tiên Sinh, hai đạo kiếm ý từ trong mắt đột nhiên phát ra, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Niên Tiên Sinh đứng chắp tay, ánh mắt không chút nào né tránh đối diện nhìn tới. Bốn đạo ánh mắt trên không trung đột nhiên đụng nhau. Rõ ràng chỉ là bốn mắt nhìn nhau, toàn bộ không gian lại như vậy phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Đây là đùa giỡn hay sao? Tại sao có thể có loại sự tình này? Chỉ là ánh mắt liền có thể sinh ra kinh người như thế lực trùng kích. Nếu là chú mục tại người tu vi hơi kém trên thân, há không một chút chiếu giết, đúng là hàng thật giá thật, ánh mắt giết chết người. Sau một khắc, Độc Cô Sầu đã từ bên bàn biến mất hình bóng, mà không trung Niên Tiên Sinh thì là cười dài một tiếng, đến hay lắm, đang muốn thử một lần đã từng thiên bảng đệ nhất cao thủ kinh người uy năng. Nhưng gặp hai đạo nhân ảnh như là tiềm long thăng thiên, hướng về không trung vội sông mà lên. Vẻn vẹn tại trong quá trình lên cao này, chính là đầy dẫy kiếm quang tung bay, kiếm mang như là mưa to đồng dạng tại không trung không ngừng mà nở rộ. Trầm muộn tiếng va chạm không dứt vang lên, bất quá ngắn ngủi chi giây lát, hai người đã không biết trao đổi bao nhiêu kiếm, bao nhiêu quyền, bao nhiêu chân, lại là oanh một tiếng vang. Hai người bởi vì to lớn lực trùng kích mà trên không trung riêng phần mình bay rớt ra ngoài, bay ngược bóng dáng vừa mới ánh vào người phía dưới tầm mắt. Sau một khắc dĩ nhiên đã lại lần nữa quấn quýt lấy nhau. Phanh phanh thanh âm bên tai không dứt, Vân Dương vận dụng hết thị lực nhìn lại, thực sự không muốn bỏ lỡ như vậy kinh thế chi chiến, bất luận cái gì một chút nhỏ xíu chi tiết. Chỉ có mức độ lớn nhất hiểu rõ niên tiên sinh thực lực giới hạn, mới có thể làm chính mình báo thù kế hoạch có thành tựu. Mà Độc Cô Sầu hiển nhiên là thế này, số rất ít đủ tư cách dẫn động niên tiên sinh toàn bộ chiến lực. Người, Vân Dương dõi mắt xem, đã thấy kiếm quang lăng lệ lóe lên, thoáng như ma thuật đồng dạng một hóa thành ba, giống nhau như đúc, chân thật bất hư ba miệng kiếm. Mà ba thanh kiếm này đều không ngoại lệ, tất cả đều phát ra kinh thiên kiếm mang, chém ngang mà ra. Trong nháy mắt này, bốn phía tất cả không gian không khí, tất cả đều bị ba kiếm này toàn bộ thu nạp, triệt để phong tỏa. Hảo kiếm, niên tiên sinh cười lớn một tiếng, toàn lực phản công ứng đối, không dám chậm trễ chút nào, ngoài miệng lại nói, Độc Cô Sầu, ngươi hưởng thụ lấy nhiều năm như vậy, người trong thiên hạ nhìn lên sớm đã quá nhiều, nhưng năm đó thiên bảng thứ nhất lại có thể thế nào? Bây giờ thế nhưng là ngay cả thiên bảng cũng không có. Ngươi sóng trước này, nhất định bị sóng sau đạp đổ. Đã ngươi không biết tiến thối, bản tọa hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi. Ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.